Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 910, ảnh chụp muốn hay không ta gửi đi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một cái xa lạ dãy số. Long San San nhíu nhíu mày, hiện tại tâm tình cũng không làm sao hảo, người xa lạ điện báo cô một chút muốn tiếp lên đều không có. Nhưng đối phương bám giết không tha, đánh quá một lần, tiếng chuông lại vang lên. Cô có phần phiền táo, sắp đến chỗ đại môn trước mắt, lái xe Long Gia đang ở cửa chờ cô, trần chờ, cô mới cuối cùng đem điện thoại tiếp lên. Long San San tiểu thư, chúng ta hình như là lần đầu tiên gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, một phen thanh âm khàn khàn truyền tới. Mặt mày Long San San nhăn càng chặt, lại theo bản năng thả chậm cước bộ. Cứ nhiên là thông qua bộ máy biến thanh thay đổi thanh âm lúc đầu, đối phương rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn dùng phương thức thần bí như vậy tới cùng cô gọi điện thoại? Có lẽ tục ngữ nói đúng, ngày thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng sẽ không sợ hãi, nhưng cô hiện tại thật sự có phần chột dạ, việc trái với lương tâm cô không biết từng làm qua bao nhiêu, cho nên đối mặt người thần bí như vậy tâm lập tức liền nhấc lên. Ngươi là ai, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Cô ý đồ để cho chính mình tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi. Đối phương nhợt nhạt cười cười, tiếng cười khàn khàn, hoàn toàn nghe không ra bộ dáng lúc đầu, nhưng nghe tại trong tai nàng lại cực kỳ không thoải mái. Tại trước Long San San tức giận đến muốn mắng chửi người, đối phương đem thanh âm khàn khàn lại truyền tới. Một ngày nào đó buổi sáng, ta tại bệnh viện Hoa Tùng ngừng trong gara. Người nói bậy bạ gì đó, Long San San trong lòng run lên, nhịn không được hít vào một hơi. Kỳ thật đối phương cái gì cũng chưa nói, mấy ngày liền cũng chưa nói, chỉ nói ra buổi sáng dừng xe gara dưới đất, nhưng cô chính là nhịn không được hoảng hốt. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn mắt, xa xa còn có thể nhìn đến hai người bảo an đi qua, cách cô còn có điểm khoảng cách lại nhìn cửa lớn phía trước, mặc dù có thể nhìn đến tình huống phía trước nhưng chỉ cần cô nói chuyện thanh âm nhỏ, người bên kia khẳng định nghe không được nội dung cô nói. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, đối phương bất quá tùy tiện nói buổi sáng, tùy tiện nói cái ga ra dưới đất bệnh viện Hoa Tùng mà thôi, cô hoảng như vậy làm gì? Rõ ràng tại tự loạn đầu trận tuyến. Nam nhân kia vừa nông tiền cười cười, mặc dù thanh âm khàn khàn, cũng mặc dù kỳ thật căn bản nghe không hiểu là nam hay là nữ, nhưng Long San San đã theo bản năng nhận định nhất định là người nam. Nam nhân lại khàn giọng hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không cực kỳ hoảng cực kỳ sợ hãi? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lời tuy nói như vậy, Long San San cũng đã ngừng lại, thậm chí theo bản năng hướng phía sau thối lui mấy bước, thối lui đến dưới bóng râm cây bên đường lớn. Không nghĩ muốn dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước, sợ bọn họ đối thoại sẽ bị người nghe được. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc còn có cái gì lời muốn nói? Nếu tiếp tục nói những thứ mạc danh kỳ diệu mà nói, kia thứ ta không phụng bồi rồi. Ta nói có phải hay không mạc danh kỳ diệu mà nói, Long tiểu thư nhất định so với ta rõ ràng hơn. Thanh âm khàn khàn lại truyền tới, chui vào màng tai giống như độc xà một dạng, nghe được cô toàn thân không được tự nhiên. Đừng nói vô nghĩa, cô cau chặt mi tâm, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Có chuyện cũng sắp nói, đừng lãng phí thời gian ta. Đối, góc truyện audio.com, Phương trầm mặc khoảng khắc như cô mong muốn, trực tiếp cắt vào chính đề. Trên tay ta có ảnh chụp ngươi lấy đao muốn đâm Long Huyền Nhi, hiểu chưa? Thân thể Long San San nhẫn không được run rẩy lên, cô liền biết anh nói nhất định là sự tình này. Nhưng mà anh rốt cuộc là ai? Ngày đó người nhìn đến cô cùng Long Huyền Nhi tranh chấp chỉ có Tiểu Đào cùng lái xe Long Huyền Nhi. Có lẽ đại khái là vì ngay cả Thượng Đế cũng không nguyện thấy cô chịu khổ, xe Long Huyền Nhi mà lại xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu Đào cùng người tài xế kia song song chết oan chết uổng. Về phần Long Huyền Nhi từ ngày đó bắt đầu liền vẫn mê man ở trên giường bệnh, một đoạn thời gian rất dài đều không có đã tỉnh lại. Mà cô bởi vì bị bắt cóc, chuyện tình Long Huyền Nhi gặp chuyện không may cùng cô liền triệt để chẳng quan hệ với nhau, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu nàng, càng không biết trước đây cô đã từng nghĩ tới muốn giết người. Sớm vài ngày nghe nói Long Huyền Nhi thức dậy, cô lại vẫn lòng tràn đầy bất an, thậm chí đã thu thập xong bao quần áo, tùy thời chuẩn bị lẩn trốn. Nhưng không nghĩ tới Thượng Đế lại giúp nàng một tay, Long Huyền Nhi cư nhiên mất trí nhớ rồi. Chỉ là có Long Huyền Nhi ở nơi đó, trong lòng nàng thủy chung là không nỡ. Không biết nữ nhân này khi nào thì sẽ nhớ tới sự tình trước kia, càng không biết bà có thể hay không tùy thời coi cô như chuyện tình rũ ra đi. Nếu để cho chiến cừu kiêu biết cô đã từng lấy đao muốn đi đâm mẹ hắn, cô tin tưởng cái nam nhân tàn bạo băng lãnh kia nhất định sẽ đem cô rõ ràng xé mở hai nửa, trình độ nam nhân kia khủng bố không chút nào so với Bắc Minh Dạ kém. Cô hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nếu đối phương nói như vậy, tìm tới cô liền nhất định có mục đích. Cô lạnh giọng hỏi, mặc dù ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nếu không ta sẽ cáo ngươi vô tội. Ngươi dám đem chuyện này chọc ra đi sao? Nam nhân cười đến khinh thường, oa oa tiếng cười thẳng xuyên vào đáy lòng nàng, đâm vào cô cả trái tim cả người cũng co rút đau đớn không thôi. Nếu ta đem những thứ ảnh chụp này giao cho thái tử chiến cửu kiêu, ngươi cho rằng anh sẽ thế nào đi đối phó ngươi? Ngươi nên là rất rõ ràng chiến cửu kiêu là người như thế nào? Ta không muốn nghe những thứ vô nghĩa này. Lòng San San miệng lớn thở phì phò, lại mọi nơi ngắm nhìn, xác định vẫn lại là không ai ở phụ cận ở trong này, cô mới hạ giọng cả giận nói. Đem mục đích của ngươi nói ra, hôm nay tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Có phải hay không danh khả tìm ngươi để hãm hại ta? Đừng tưởng rằng ngươi nói lung tung một chút chuyện không tồn tại ta sẽ sợ ngươi cho dù ngươi bịa đặt. Bỗng nhiên, một tin nhắn nhắc nhở vang lên, Long San San im miệng, tại dưới tình huống giữ nguyên, cô trở về màn ảnh chính, đem tin nhắn kia mở. Nhìn đến ảnh chụp đối phương gửi đi, trong nháy mắt giống như là rơi vào hồ băng ngàn năm như vậy, toàn thân băng lãnh, rốt cuộc tìm không thấy một chút ấm áp. Hai chân mềm nhũn, cô trực tiếp ngã ngồi dưới đất gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình điện thoại di động, hoảng sợ nước mắt thiếu chút nữa liền muốn tràn ra tới. Tấm hình này mặc dù chụp khoảng cách có phần xa, nhưng đơn thuần cao như vậy, nhưng là chụp được rõ ràng. Cô, trong tay cô cầm cái dao găm, đang muốn hướng trên người Long Uyển Nhi đâm tới. Long San San đóng chặt mắt thiếu chút nữa ngay cả điện thoại đều đã bắt không được 10. Góc truyện audio.com, ngón run rẩy duỗi ra ngoài, nhanh chóng đem ảnh chụp cắt đi, lại cầm lấy điện thoại di động, cô sợ được ngay cả ánh mắt đều đã đỏ. Người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Hiện tại ngươi còn muốn nói xa chủ đề sao? Nam nhân vẫn như cũ tại cười yếu ớt tiếng cười quỷ dị khủng bố thật sự. Nếu ngươi còn muốn kéo ta không ngại đem những thứ ảnh chụp này gửi chiến cửu kiêu cùng người Long ra để cho bọn họ tới tiếp tục kéo xuống với ngươi đi. Ta nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Gọi cú điện thoại kia cho ta rốt cuộc là cái mục đích gì? Long San San rất không dễ dàng mới tìm trở về hô hấp chính mình, nhìn màn đêm phương xa cô nhắm mắt lại, nói giọng khan khan. Ngươi đã đem ảnh chụp đều đã lấy đến, vậy thì nhàn thoại ít nói, trực tiếp đem mục đích của ngươi nói cho ta biết. Cách chương.